Vũ thần chúa tể, chương 2984, tần ma không thấy. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, chuyện này có thể trách được bổn hoàng sao? Lại nói năm đó chuyện này, cũng là các ngươi đáp ứng. Các ngươi cũng đều biết, nếu như không hiện tại thần cấm chi địa đem thực lực tăng lên. Một khi tùy tiện tiến vào thiên giới, thật rất khó cảm ứng được tần trần chỗ. Bởi vì thiên giới diện tích lãnh thổ quá bao la, tầng tầng lớp lớp không gian, chia nhiều phủ vực, cách xa nhau đều là vô tận cái vi diện xa như vậy. Đại Hắc Miêu lắc đầu, các ngươi vẫn còn không biết rõ thiên giới mênh mông. Đây không phải là một cái đại lục hai đầu khoảng cách, mà là cách xa nhau vô hạn vị diện chênh lệch. Năm đó tần trần tiến nhập tuế nguyệt trường hà, cuối cùng phi thăng thiên giới, ai cũng không biết hắn cuối cùng sẽ xuất hiện ở đâu một cái phủ vực. Chỉ một cái phủ vực, liền đầy đủ một tên phàm thánh dốc cả một đời đều không cách nào xuyên qua. Càng không cần phải nói chúng ta cũng không biết huyết thần hải một chỗ khác thiên giới thông đạo cuối cùng thông hướng chỗ nào. Sở dĩ ta mới để cho tần ma tiến nhập này thần cấm chi địa trong ma quật, để cho tu vi tận khả năng đề thăng. Này thần cấm chi địa tại viễn cổ thời điểm chính là thánh chủ cường giả chiến trường. Nơi này truyền thừa coi như là thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng đều chưa chắc có thể có. Ai muốn đến tần ma tiến nhập trong ma quật, thời gian 2 năm, cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Đại Hắc Miêu híp mắt nói. Đại Hắc Miêu, chúng ta cũng không phải trách. Chỉ là hiện tại mắt thấy Diệu Diệt phủ đội ngũ sẽ tới trước. Nếu là tần ma không còn nữa xuất quan, một khi cùng Diệu Diệt phủ người đến, Thiên Vũ đại lục liền thật xong. Lão Nguyên trầm giọng nói. Cá nhân ta cảm thấy, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiến nhập này trong ma quật. Tìm được tần ma, để cho tần ma mau chóng xuất quan. Chuyện này, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Người không phải nói này Hắc Ám ma quật là năm đó thiên giới một cái đỉnh cấp ma tộc thánh chủ truyền thừa chi địa sao? Tần ma nhận được Uyên Ma chi chủ truyền thừa, Uyên Ma chi đạo, mới có thể tiến nhập trong thanh tẩy, tăng cao tu vi. Chúng ta hắn bất luận kẻ nào tiến nhập trong, đều có thể tại chỗ vỡ nát, thi cốt hoàn toàn không có. Cái này còn làm sao đi vào? Không sai, ta và Ma Tạp Lạp là dị người của ma tộc, coi như là cao thủ ma tộc, chẳng qua là ma tộc một cái chi nhánh. Năm đó ta và Ma Tạp Lạp dựa vào một chút gần này Hắc Ám ma quật, thân thể thiếu chút nữa vỡ ra, cơ hồ hồn phi phách tán. Này hơn 2 năm qua, chúng ta mỗi ngày thu nhận ma quật miệng tản mát đi ra ma khí. Tu vi cũng bước vào địa thánh cảnh giới, nhưng y nguyên chỉ có thể tiến vào trong ma quật không tới 10 trượng. Khô Lâu Đà chủ cũng là nói. Lúc này Khô Lâu Đà chủ là một cái anh tuấn trung niên, trên thân dũng động khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên là một cái địa thánh cấp bậc cự đầu cao thủ, là Thiên Vũ đại lục nhất cường giả cấp cao nhất. Bên cạnh hắn Ma Tạp Lạp cũng cả người tản mát khí tức đáng sợ, mạnh không ai bì nổi. Giống như Khô Lâu Đà chủ cùng nhau bước vào địa thánh cảnh giới, đây hết thảy đều là coi là bởi vì hai người thu nhận này Hắc Ám ma quật lực duyên cớ. Dù vậy, hai người hiện tại cũng chỉ có thể tiến vào này Hắc Ám trong ma quật 10 trượng phạm vi, mà không cách nào càng thâm nhập. Một khi tùy tiện theo xông vào, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Người khác liền càng không cần phải nói. Trong bọn họ, ngoại trừ tần ma, căn bản không người có đủ tiến nhập này Hắc Ám ma quật. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể bổn hoàng đi vào. Đại Hắc Miêu bĩu môi nói. Ngươi, tất cả mọi người giật mình mắt nhìn Đại Hắc Miêu. Cái đó là, Đại Hắc Miêu ngạo nghễ nói. Bổn hoàng chính là cửu thiên thập địa, hoành tảo bát hoang, chí cao vô thượng, hoàn vũ vô địch Miêu Hoàng đại nhân. Ngoại trừ bổn hoàng, còn có ai có thể vào? Giọng nói rơi xuống, đại hắc miêu trên thân đột nhiên dũng động lên một chút quỷ dị cấm chế quang mang. Thân hình thoát một cái, liền tiến vào này hắc ám trong ma quật. Nó đi vào, liền tiến vào trong bóng tối. Cả người lông tơ cũng nổ lên tới. Mụ nội nó, bổn hoàng nổi, chỉ có thể bổn hoàng bối. Đại hắc miêu cả người lông tơ dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Từng đạo ma khí tại nó quanh thân oanh nhiễu. Trên người hắn cấm chế dũng động, cẩn thận từng ly từng tí. Lại không ngay từ đầu kiêu ngạo nét mặt, lẩm bẩm nói, năm đó bỏ mạng ở nơi này ma chủ là tên nào tới? Hư không ma tộc hư không thánh chủ, vẫn là đọa lạc ma tộc tám cánh đọa lạc ma chủ. Vì sao rất nhiều chuyện ta làm sao căn bản nghĩ không ra? Đại hắc miêu nỉ non, thân hình chậm rãi tiến vào mực hắc ma quật chỗ sâu. Từng cổ một ma quang dũng động ở giữa, tan rã đại hắc miêu trên thân lực lượng. Cũng may đại hắc miêu thân hình phảng phất dung nhập hư không, xen vào chân thật cùng hư huyễn giữa, thừa nhận ma quật lực lượng, chỉ tương đương với người bình thường tiến vào ma quật một mới có thể kiên trì. Bất quá, vẫn là làm đại hắc miêu cả người trầm trọng, cũng bị ma khí nhập thể, khiến cho nó chìm vào trầm luân. Đều cho bổn hoàng lăn ra, nếu không phải là bổn hoàng bị phong ấn, sao lại bị còn con này ma khí làm cho chật vật như vậy? Cũng may bổn hoàng trước đó không lâu mới vừa nhận được vài món bảo vật, giải trừ mấy đạo phong ấn, bằng không lời còn không dám vào tới. Đại hắc miêu lẩm bẩm, cũng không biết qua bao lâu, phía trước ma khí đột nhiên biến phải nồng nặc lên. Đại hắc miêu rốt cục tiến vào ma quật chỗ sâu, đã thấy này ma quật bộ phận dũng động vô số đáng sợ hùng hậu ma khí. Từng đạo ma tộc đại đạo pháp tác sao động, tạo thành nhất nhất to lớn hình ảnh. Mà ở ma khí trung ương, có một cái vòng xoáy. Trong nước xoáy, từng đạo không gian chi lực tản mát, căn bản không biết đi thông nơi nào. Đây, không gian thông đạo, hắc ám ma quật chỗ sâu làm sao sẽ xuất hiện không gian thông đạo? Tần ma người đâu? Đại hắc miêu thoáng cái sững sờ. Bởi vì bốn phía ma quật trên mặt đất rỗng tuếch, căn bản không có tần ma tung tích. Chẳng lẽ tần ma tiến nhập này không gian thông đạo trong? Vù vù, liền đại hắc miêu khiếp sợ lúc, đột nhiên giữa trong nước xoáy, một cổ thông thiên ma quang phụt lên đi ra. Ầm, sau một khắc, toàn bộ hắc ám trong động ma chợt phụt lên xuất ra đạo đạo to lớn ma quang. Phốc, đại hắc miêu cả người kém điểm nổ tung, nếu không phải nó kịp thời thi triển không gian thần thông, hậu quả khó mà lường được. Ùng ùng, từng đạo làm người sợ hãi ma quang theo hắc ám trong động ma nổ bắn ra ra, đồng thời xuyên thấu ra thần cấm chi địa, ngang qua toàn bộ thiên vũ đại lục bầu trời. Thiên vũ đại lục bầu trời quanh nhiễu nhất đạo kinh người ma khí màn trời, như là một cái đi ngang qua hai thế giới cầu vượt, đồ sộ đứng vững. Duy nhất đáng được ăn mừng là, này ma quang màn trời cũng không có quá nhiều lực công kích. Bằng không nói, kinh khủng như vậy lực lượng, đủ để hủy diệt thiên vũ đại lục rất nhiều khu vực. Phó Càn Khôn cùng Lão Nguyên chúng nó cũng đều sợ giật mình, trong nháy mắt lui lại, sợ hãi nhìn ngang qua thần cấm chi địa ma quang màn trời. Sau đó liền thấy đại hắc miêu theo trong ma quật bỗng dưng lóe ra tới. Đại hắc miêu, phát sinh cái gì? Tất cả mọi người nói, giật mình nhìn có một ít nhếch nhác đại hắc miêu. Tần ma không ở nơi này trong động quật. Đại hắc miêu sắc mặt khó coi nói ra. Tất cả mọi người cả kinh. Đây là một tình huống gì? Tần ma rõ ràng 2 năm trước tiến nhập hắc ám hang động. Tất cả mọi người nhìn tận mắt tiến nhập. Làm sao sẽ không ở trong động quật? Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Cách chương.